Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 22, giận dỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em tốt nhất nên tránh xa anh một chút. Bảo bối bây giờ anh vẫn còn kiểm soát được, nhưng lát nữa thì không chắc. Anh sợ anh sẽ tấn công em. Khương Hoán nói xong liền nhắm mắt lại, sờ nhẹ lên khuôn mặt Hoa Thải Y rồi buông tay ra hiệu cậu rời đi. Hoa Thải Y lắc đầu, nhìn vết thương của hắn, vẻ mặt trầm tư. Chắc là con thú biến dị mà Arthur nuôi. Cái gì? Khương Hoán lại mở mắt ra. Hoa Thải Y vừa cởi một bên áo khoác, xắn tay áo lên, vừa nói. Trước đây em từng nhìn thấy một lần, Arthur dùng máu của mình để nuôi dưỡng thú biến dị. Con thú đó mang trong mình máu của hắn, có năng lực của hắn. Bóng đen vừa tấn công chúng ta cùng với hai hiện tượng kỳ lạ trước đó chắc chắn là do nó gây ra. Arthur đúng là tự chuốc lấy họa. Em đang làm gì vậy? Khương Hoán thấy Hoa Thải Y rút ra một con dao nhỏ, rạch một đường nhanh gọn lên cánh tay mình. Máu tươi lập tức phun ra, đỏ tươi, chói mắt. Khương Hoán vội vàng nắm lấy tay cậu, luống cuống tìm kiếm thứ gì đó để cầm máu. Tâm trí đang dần bị khống chế cũng vì hoảng sợ mà lấy lại được hơn một nửa. Hoa Thải Y bình tĩnh rút tay lại, đưa vết thương đang chảy máu của mình áp vào vết thương của Khương Hoán, để máu của mình hòa vào máu của hắn. Nếu máu của em có tác dụng tăng cường dị năng cho dị năng giả, và dị năng khống chế tâm trí của Arthur là nhờ máu của em mà tăng cấp, vậy thì thử xem máu của em có thể chống lại dị năng của gã, hoặc giúp dị năng của anh nhanh chóng khôi phục hay không. Hoa Thải Y phân tích một cách lý trí, rồi dừng lại, nhìn vào mắt Khương Hoán, bình tĩnh nói. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, em gần như không thấy đau. Không hiểu sao, Khương Hoán lại nghe ra chút giận dỗi trong lời nói của cậu. Hắn bất đắc dĩ cười, cảm thấy Hoa Thải Y đang làm nũng thật đáng yêu, nhưng cánh tay đang chảy máu của cậu lại khiến hắn đau lòng. Vì vậy, hắn dỗ dành, anh đảm bảo với em sau này sẽ cẩn thận, em tin anh đi. Chưa kịp dứt lời dỗ dành, Hoa Thải Y đã ngắt lời hắn. Bây giờ anh còn cảm thấy bị thao túng tâm trí mạnh mẽ như lúc trước không? Khương Hoán ngẩn người, cảm nhận một chút. Đúng là không rõ ràng nữa. Ban đầu hắn còn tưởng là do lo lắng cho Hoa Thải Y nên mới hoàn hồn. Nhưng đã lâu như vậy mà không có phản ứng gì. Rõ ràng không phải chỉ một câu lo lắng là có thể giải thích được máu của Hoa Thải Y thực sự rất hiệu quả. Hơn nữa, Khương Hoán cẩn thận cảm nhận, phát hiện dị năng của mình cũng đang nhanh chóng hồi phục. Hoa Thải Y nhìn biểu cảm của Khương Hoán, đoán ra được điều gì, lại quay đầu nhìn. Cồn cát, một cái. Rồi lập tức quay lại ấn chặt vết thương của mình, để máu chảy về phía Khương Hoán nhiều hơn. Máu của em có phải đang giúp năng lực của anh hồi phục không? Không còn thời gian nữa, những người khác đã vào vị trí, nhưng chúng ta không biết có ai trong số họ bị thương không? Kế hoạch có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Bây giờ chúng ta cần khí tường phạm vi lớn của anh để đảm bảo không có sự cố nào xảy ra trong quá trình chiến đấu với Cồn Cát, anh phải tiếp nhận máu của em. Khương Hoán không nói gì nữa, im lặng nhìn máu của Hoa Thải Y từng giọt chảy vào vết thương của mình. Đến khi cảm thấy dị năng của mình đã hồi phục gần như hoàn toàn, hắn mới nhẹ giọng nói. Đủ rồi, Hoa Thải Y lắc đầu. Chưa đủ, phải đảm bảo anh còn một chút dị năng dự trữ để tự bảo vệ. Lần này Khương Hoán không nghe cậu nữa. Hắn đã hấp thụ quá nhiều máu của Hoa Thải Y rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vội vàng lấy lớp băng vải trong áo ra, kiên quyết kéo tay Hoa Thải Y ra, vừa nhanh chóng băng bó cho cậu vừa nói. Nếu máu của em cứ chảy như vậy nữa thì anh không cần đợi đến lúc phải tự bảo vệ mình, trái tim anh cũng đã tan nát rồi. Hơn nữa, bây giờ không còn thời gian nữa, nó sắp tỉnh lại. Mọi chuyện xong xuôi rồi chúng ta nói chuyện này sau được không? Khương Hoán chỉ vào lớp băng vừa quấn trên cánh tay cậu, rồi ngẩng đầu xác định trạng thái của Cồn Cát. Khẽ cười, bây giờ anh hơi bực mình, vừa hay mượn thứ gì đó để chút giận. Hoa Thải Y nhìn biểu cảm của hắn, khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Lê Mặc lái một chiếc xe địa hình cải tiến lớn về phía họ. Khương Hoán nheo mắt, đưa tay che gió cát cuốn lên từ chiếc xe cho Hoa Thải Y, lẩm bẩm. Đến thật đúng lúc, Lê Mặc dừng xe trước mặt họ, xuống xe, đi ra phía sau mở tấm chắn thùng xe, rồi chạy lên lấy xuống một chiếc mô tô. Chiếc xe địa hình này là do cô và Khương Hoán cùng nhau cải tiến, thùng xe dài và rộng hơn, được trang bị súng phóng lao hạng nặng và súng máy, Trên tấm chắn còn có đủ loại súng ống, ở giữa có hai chiếc mô tô địa hình, Lê Mặc lấy xuống một chiếc. Biết anh sẽ cần nó nên tôi mang theo hai người đây là. Lê Mặc với trực giác nhạy bén của mình nhận ra bầu không khí giữa Khương Hoán và Hoa Thải Y có gì đó không đúng. Không có gì, cảm ơn. Cô lát nữa đi một vòng, bảo những người bị thương nhanh chóng băng bó. Chúng tôi nghi ngờ gần đây có thú biến dị tấn công bằng máu. Chi tiết thì để sau này nói với Đỗ Y Minh. Bây giờ không có thời gian nữa, nhanh chóng xuất phát đi. Khương Hoán vẫy tay, thúc giục Lê Mặc đi thông báo. Lê Mặc luôn phân biệt được nặng nhẹ. Cô nghiêm mặt gật đầu không hỏi thêm gì nữa, lái mô tô phóng đi. Đi thôi bảo bối, em lên thùng xe, ở đó có rất nhiều đồ chơi hay ho. Khương Hoán đưa Hoa Thải Y lên thùng xe rồi mới lên buồng lái, lên sơ lược kế hoạch đường đi, kéo cửa kính ngăn cách buồng lái và thùng xe xuống, quay ra sau nói vọng. Chúng ta xuất phát, giữ chặt nhé bảo bối. Vừa dứt lời, hắn liền đạp mạnh chân ga, chiếc xe địa hình lao vút đi như tên bắn. Bánh xe quay tít, tạo nên một đám bụi đất mù mịt, màu vàng xìn gần như che khuất cả chiếc xe. Cùng lúc đó, mặt đất rung chuyển dữ dội, cồn cát gầm lên giận dữ, Khương Hoán nhanh chóng lái xe vòng quanh cồn cát, sau đó lần lượt đến các cứ điểm của những người khác, dựng lên khí tường phạm vi lớn, đảm bảo kế hoạch tiếp theo sẽ không bị biến dị thú kiểu mới quấy nhiễu. Sau khi dựng xong khí trường, Khương Hoán dừng xe ở vị trí rất gần cồn cát. Xe vẫn đang rung lắc, Hoa Thải Y hai tay nắm chặt súng phóng tên lửa. Ở góc độ này, cậu không nhìn thấy vết thương trước đó. Cậu thử bắn một phát để xem liệu nó có thể di chuyển cơ thể hay không. Những quả tên lửa này đã được Khương Hoán cải tiến, đầu đạn sẽ phát nổ sau 3 giây khóa mục tiêu. Vụ nổ nhỏ khiến cồn cát nổi giận, nó bắn một loạt đá cát về phía Hoa Thải Y. Cơ thể nghiêng sang trái một góc nhất định theo động tác tấn công. Khương Hoán đánh lái sang một bên, đạp mạnh chân ga tránh loạt đá cát tấn công. Anh đánh vào bên trái nó, khiến nó xoay người, em tìm vết thương lúc trước. Hoa Thải Y vừa ném vài khẩu súng máy cải tiến và đạn dược qua cửa sổ nhỏ sang cho Khương Hoán, vừa nói nhanh. Được rồi bảo bối. Khương Hoán tay trái đánh lái tránh loạt đá cát tấn công tiếp theo của cồn cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay phải nhận vũ khí Hoa Thải Y đưa qua đổi lại giữa hai tay để chọn tay thuận, ước lượng một chút, rồi đổi súng sang tay trái, tay phải cầm lái. Chiếc xe địa hình xoay người, Khương Hoán hạ cửa sổ xuống, tùy ý bắn vài phát ra ngoài. Hoa Thải Y đứng ở giữa thùng xe, tay trái cầm súng phóng tên lửa, tay phải cầm súng máy, canh đúng thời cơ, bắn yểm trợ phía sau mỗi phát đạn của Khương Hoán. Cùng lúc đạn nổ tung, ngọn lửa cũng bùng lên trên người. Cồn cát, Khương Hoán và Hoa Thải Y phối hợp như vậy vài lần, Hoa Thải Y thỉnh thoảng dùng súng phóng tên lửa bổ sung vài phát. Chiếc xe địa hình lượn lách quanh, cồn cát, như con rắn, mỗi lần đều né tránh hoàn hảo những đợt đá cát tấn công, khiến người ta không khỏi thán phục kỹ thuật lái xe điêu luyện. Sau vài lần như vậy, cơ thể của cồn cát lắc lư với biên độ lớn hơn, liên tục nghiêng người né tránh đạn súng máy, đồng thời toàn bộ cơ thể có xu hướng nhô lên khỏi mặt đất, xem ra nó càng tức giận hơn. Không thể để nó đứng lên, như vậy sẽ không kiểm soát được góc độ nữa. Hơn nữa, tốc độ xe đang chậm dần do tiêu hao nhiên liệu quá nhanh, nhưng tốc độ của nó sau khi bị chọc giận sẽ ngày càng tăng. Có lẽ không bao lâu nữa chúng ta sẽ bị đánh trúng vì không kịp né tránh. Khương Hoán quan sát trạng thái của cồn cát, nghiêng đầu nói với Hoa Thải Y. Hoa Thải Y co khuỷu tay lại, ngả người ra sau, dồn trọng tâm xuống dưới, súng phóng tên lửa và súng máy cũng thay đổi góc độ theo động tác của cậu, đồng thời hướng về phía trước, cùng hướng với đầu xe. Khương Hoán nhận thấy được động tác của cậu, lập tức hiểu ý, chọn một góc thích hợp dừng xe, rồi trong khoảnh khắc Hoa Thải Y nổ súng, hắn chui qua cửa sổ nhỏ từ buồng lái sang thùng xe, chân dài bước lên mô tô. Hoa Thải Y ngừng bắn, Khương Hoán liền ngang tay bế cậu lên yên sau. Hai người nhanh chóng vơ lấy vài món vũ khí trong lúc khởi động xe. Sau đó Khương Hoán một tay mở tấm chắn thùng xe, một tay cầm khẩu súng máy cải tiến đặt lên vai. Ngay khi họ vừa rời khỏi xe, một tảng đá lớn đã đập trúng xe bán tải, làm cửa buồng lái lõm vào trong. Khương Hoán lái mô tô ra xa một khoảng, hai người đồng thời nổ súng thu hút sự chú ý của cồn cát. Trên xe địa hình có quá nhiều vũ khí, nếu Cồn Cát liên tục tấn công chiếc xe đó, sẽ gây ra vụ nổ lớn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hai người họ và một số đồng đội ở gần đó. Hơn nữa, Khương Hoán vẫn còn luyến tiếc chiếc xe tải đó, mỗi một vũ khí trên xe đều do hắn tự tay chế tạo. Trong thời kỳ khan hiếm tài nguyên này, chiếc xe tải quả thực là một khối tài sản cách xu. Chậm lại, em hình như nhìn thấy con dao của em rồi. Hoa Thải Y nheo mắt, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Khương Hoán. Gió rất to, nhưng Khương Hoán vẫn nghe rõ lời Hoa Thải Y nói. Chiếc mô tô đang chạy nhanh dần dần giảm tốc độ. Lát nữa em sẽ chạy lên, anh khống chế nó ở xung quanh. Hoa Thải Y tự tin mình có thể lao vào bộ não của Cồn Cát như lần trước, nhưng Khương Hoán từ chối. Không, Khương Hoán nhìn góc độ và cấu tạo cơ thể của Cồn Cát, chiếc mô tô này có thể chở cả hai chúng ta. Cách chương.